Phó Dã Thư Dã, chương 34, họ đang hôn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Ôn Trì Vũ ngủ rất say. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô nằm ngẩn người nhìn trần nhà một lúc lâu. Buổi sáng Ôn Thu thấy cô vô cùng ngạc nhiên, hỏi: tối qua không phải nói ngủ ở nhà Tiểu Hề sao? Sao lại về nhà? Ôn Trì Vũ gãi gãi đầu, ậm ừ đáp qua loa vài câu rồi trốn vào phòng tắm. Cô đứng một lúc mới cầm bàn chải và kem đánh răng lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn bóng mình trong gương lại ngây người ra một cách ngốc nghếch. Chuyện tối qua, cô gần như nhớ hết. Chính vì nhớ nên càng thêm bồn chồn. Ôn Trì Vũ lại gãi đầu, bóp kem đánh răng lên bàn chải. Vừa mới đưa vào miệng chải được hai cái, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó. Động tác của cô đột ngột khựng lại. Trước khi Thẩm Phó Dã rời đi hình như đã nói với cô một câu. Lúc đó, đôi mắt cậu bị ham muốn thiêu đốt hơi ửng hồng, cằm tựa vào hõm cổ cô, khi nhẹ khi nặng, quấn quýt đến ghê gớm. Cô chỉ biết bám chặt lấy cậu, từ quần áo đến làn da của cậu, tóc mai bị hơi ẩm dính vào, thân nhiệt tựa vào thân nhiệt. Khi tình ý nồng đậm nhất, cậu ghé vào tai cô nói: Ôn Ôn, em muốn tôi đúng không? Ôn Trì Vũ bị kem đánh răng và nước trong miệng sặc đến ho. Cô cúi đầu vội vàng nhổ ra, nhưng mặt cổ tai đều đỏ bừng. Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh xối 3 lần liền. Cơn nóng vẫn chưa tan đi. Sau đó, hình như cậu rất kiềm chế nhẫn nại đặt cô trở lại giường. Hơi thở rất nặng, giọng nói rất nhẹ bảo với cô: nếu cô không trốn nữa, cậu sẽ không thể đi được. Suốt buổi sáng hôm đó, mặt Ôn Trì Vũ đều nóng ran. Làm đề thi mà cảm thấy lòng bàn tay tê dại, đầu ngón tay mềm nhũn. Cuối cùng cô gục xuống tập đề, nhắm mắt lại, tự mình buông xuôi và thừa nhận rằng cô đúng là muốn Thẩm Phó Dã. Buổi chiều, trời đang quang đãng bỗng đổ một trận mưa lớn, sấm chớp dữ dội đến sợ người. Ôn Thu đang xem phim truyền hình, bị tiếng sấm dọa giật mình, lập tức tắt tivi. Trong lòng Ôn Trì Vũ hơi hoảng, nhưng nỗi hoảng này có vẻ không phải do thời tiết xấu gây ra. Khoảng 8 giờ tối, điện thoại cô đột nhiên đổ chuông. Lúc đó Ôn Trì Vũ đang tắm. Tắm xong ra thấy Chu Tuế Tuệ gửi rất nhiều tin nhắn và gọi mấy cuộc. Cô vừa lấy khăn lau tóc, vừa cầm điện thoại gọi lại cho Chu Tuế Tuệ. Chu Tuế Tuệ nhận ngay lập tức. Trời ơi, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi. Ôn Trì Vũ, chuyện gì vậy? Lúc nãy tôi đang tắm, cậu xem tin nhắn tôi gửi chưa? Mau xem đi, liên quan đến Thẩm Phó Dã. Ôn Trì Vũ đặt khăn sang một bên rồi chuyển sang giao diện chat với Chu Tuế Tuệ. Chu Tuế Tuệ gửi đến mấy ảnh chụp màn hình chat nhóm cùng với diễn đàn Tia Ba và tường ẩn danh. Trên đó toàn là những báo cáo về Thẩm Phó Dã mà trước đây cô từng xem. Và những người này nhìn thấy những báo cáo đó không phân biệt phải trái, tự ý suy đoán, từng chữ từng câu đều chứa đầy độc địa. Ngón tay Ôn Trì Vũ bỗng siết chặt. Chu Tuế Tuệ nghe ra sự thay đổi trong hơi thở của cô, hỏi qua điện thoại: Trì Vũ, Thẩm Phó Dã thật sự hại chết cô gái đó sao? Không có. Giọng Ôn Trì Vũ hơi run. Cô lại xem những ảnh chụp màn hình đó một lần nữa. Cậu có biết ai đăng lên không? Không biết. Đột nhiên xuất hiện tràn lan. Tài khoản đầu tiên đăng lên diễn đàn là tài khoản mới. Ôn Trì Vũ không lên tiếng. Thẩm Phó Dã đến đây đã lâu rồi, vào thời điểm này đăng những thứ này lên chắc chắn là có dụng ý. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một cái tên. Chu Tuế Tuệ không biết cô đang nghĩ gì, chỉ hơi sợ hãi nói tiếp: cậu ấy thật sự không phải sao? Ôn Trì Vũ nghe giọng điệu của cô ấy, tim chợt trùng xuống. Cô mím môi: cậu có tin không? Tôi tin hay không tin, những bằng chứng báo cáo đó đều có đó thôi. Trì Vũ, cậu vẫn nhớ cậu ấy thật sự là người xấu thì sao? Ôn Trì Vũ không nói gì nữa. Cô cúp máy, lục ra thông tin liên lạc của Cố Chu. Suy nghĩ một lúc, cô gửi một tin nhắn qua. Ôn Trì Vũ, là cậu phải không? Cô đợi rất lâu, Cố Chu vẫn không trả lời tin nhắn. Ôn Trì Vũ sốt ruột đi một vòng trong phòng, lại gửi cho Cố Chu một tin nữa. Ôn Trì Vũ, tôi biết là cậu, còn chưa đầy một tháng nữa là thi đại học rồi. Bây giờ cậu làm chuyện này là vì sao? Lần này Cố Chu trả lời. Cố Chu, không biết cậu đang nói gì? Ôn Trì Vũ nhìn chằm chằm tin nhắn này, có chút không kìm nén được cảm xúc tồi tệ. Ôn Thu ở dưới lầu gọi cô mấy lần, cô đều không nghe thấy. Mãi đến khi Ôn Thu bưng trái cây lên phòng. Có chuyện gì vậy? Sao tức giận thế? Ôn Trì Vũ giật mình, ngẩng đầu nhìn Ôn Thu. Cô gượng cười lắc đầu. Có một bài toán cứ sai hoài. Tức mình, Ôn Thu cười, đưa nho vừa rửa xong cho cô. Đừng học quá khuya, mai còn đi học. Ôn Trì Vũ gật đầu. Đêm đó mưa bão ở Nguyệt Tầm như thể không bao giờ ngớt. Hệ thống thoát nước của thị trấn không thể hoạt động kịp thời. Chẳng mấy chốc mặt đất đều ngập nước. Bên kia ở Bắc Thành, Thẩm Chu Y, cách đây nửa tiếng nhận được điện thoại của Cao Mẫn. Bây giờ xóa bài đã không kịp nữa. Huống chi còn có đủ loại tin nhắn nhóm tin nhắn riêng. Lúc này chắc ai cũng đã biết rồi. Tâm trạng Thẩm Chu Y rất tệ. Hôm nay là chủ nhật, chị làm thêm cả ngày. Tối lại gặp chuyện này. Phía trường học có nói gì không? Chị cố gắng kiềm chế giọng điệu của mình. Cao Mẫn cũng đau đầu. Khi đó thầy nhận thẩm phó giã chuyển trường đến lớp thầy thì thầy đã biết những chuyện này. Thực ra thầy rất thương những chuyện đã xảy ra trên người cậu. Nhưng có những việc đúng là nói không rõ giải thích cũng không được. Chủ nhiệm nói chờ xem thế nào đã. Lần này thành tích của thẩm phó giã rất tốt. Nhà trường lúc đó cũng hy vọng nhiều vào em ấy. Thẩm Chu Y bực chết đi được. Chị châm một điếu thuốc, không nhịn được phàn nàn. Còn có mấy ngày nữa, còn xảy ra chuyện này, thật là xui xẻo chết đi được. Cao Mẫn thở dài, thầy xoa xoa ấn đường, lại đang lo một chuyện khác. Cô liên lạc được với thẩm phó giã chưa? Lần thứ hai rồi, tôi sợ tâm lý em ấy chịu không nổi. Sắp thi đại học rồi, cố gắng thêm chút nữa thôi. Thi xong là ổn rồi. Tim Thẩm Chu Y đập mạnh. Chị nói nhanh với Cao Mẫn thêm hai câu. Có tình hình gì thầy cứ liên lạc với tôi. Muộn mấy cũng được. Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức gọi cho thẩm phó giã. Gọi lần đầu tiên, điện thoại không thông. Thẩm Chu Y sững người rồi gọi cuộc thứ hai. Vẫn không được kết nối. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay chị cháy đến da. Chị đau đớn kêu lên một tiếng rồi vội vàng dụi tắt trong gạt tàn. Thẩm Chu Y gõ ngón tay lên mặt bàn hai cái. Bồn chồn không yên tiếp tục gọi đi. Chị vừa gọi điện vừa tra vé đến Nguyệt Tầm. Vé tàu cao tốc đã bán hết. Sớm nhất phải đến mai. Chị chuyển qua tra vé máy bay. Lấy chuyến bay muộn hơn. Từ sân bay đến thành phố gần đó rồi chuyển xe đến thành phố Nguyệt Tầm. Sau đó lại đến thị trấn Nguyệt Tầm. Thời gian và quãng đường đều vất vả. Chẳng tiết kiệm được bao nhiêu so với lái xe đi. Đầu dây bên kia vẫn là giọng điện tử lạnh lẽo. Thẩm Chu Y nghĩ nếu thẩm phó giã vẫn không nghe máy, chị sẽ lái xe đến Nguyệt Tầm tối nay. Đang nghĩ như vậy, chìa khóa xe đã cầm trong tay. Giọng điện tử đầu dây bên kia đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo là tiếng ồn ào của môi trường xung quanh, giống như tiếng mưa. Thẩm Chu Y dừng động tác, vội vàng gọi cậu, tiểu giã. Thẩm phó giã im lặng một lúc, cậu ừ một tiếng rất khẽ. Thẩm Chu Y thở phào, nghe điện thoại là tốt rồi. Giọng chị trở nên có chút thận trọng, em biết rồi phải không? Thẩm phó giã tựa vào tường, cậu cúi đầu lấy hộp thuốc lá ra. Bật bật lửa lên châm một điếu, đợi hút một hơi mới lại ừ rất nhạt một tiếng. Bây giờ em nghĩ thế nào? Hay là để chị nghĩ cách giúp em chuyển trường khác? Dù sao cũng chỉ là học tạm, hơn nữa thời gian ngắn, chưa đến một tháng, chắc có thể tìm được trường. Đừng bận tâm nữa, thẩm phó giã ngậm thuốc, giọng lẫn trong tiếng mưa rất mơ hồ. Tôi không sao, thẩm chu y ồ một tiếng, im lặng một lúc, đột nhiên hỏi, tiểu giã, bây giờ em đang ở đâu? Thẩm phó giã ngước mắt nhìn Giai Mỹ bên kia đường, im lặng không lên tiếng, mưa quá lớn, mái hiên chỗ cậu đứng hoàn toàn không che được, gió cuốn đến nỗi cây cối đều cong xuống, tấm biển quảng cáo rẻ tiền bên cạnh bị thổi đến run rẩy. Tóc áo cậu sớm đã ướt sũng, nhưng cậu không có tâm trạng để ý những thứ này. Khi sự việc xảy ra, suy nghĩ đầu tiên của thẩm phó giã là Ôn Trì Vũ sẽ nghĩ thế nào. Cậu biết Ôn Trì Vũ hẳn là biết một chút gì đó. Nhưng biết bao nhiêu, biết rồi sẽ nghĩ thế nào? Những điều này cậu đều không biết, cũng không thể đoán trước được. Thẩm phó giã một giây cũng không đợi được, dùng tốc độ nhanh nhất đến đây. Nhưng đến rồi, cậu không dám vào cũng không dám liên lạc với cô. Chỉ đứng dưới nhà cô, rụt rè và nhát gan mà đợi. Tia chớp xé toạc màn đêm đen kịt, sấm sét vang lên, tiếng này át tiếng kia. Thẩm phó giã tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn tất cả. Vào giây phút này, cậu thấy mình thật vô dụng hết sức. Dè dặt lo trước tính sau, chỉ sợ Ôn Trì Vũ không cần cậu nữa. Thẩm Chu Y ở đầu dây bên kia đợi một lúc, lại gọi tên thẩm phó giã một lần nữa. Tiểu giã, thẩm phó giã khẽ cười nhạt, tâm trạng rất thấp, cúp máy đây, điếu thuốc trong tay đã cháy hết. Cậu thu hồi tầm mắt rồi cúi đầu lại mở hộp thuốc. Trận mưa lớn này đổ cũng được một lúc rồi, mưa vẫn chưa thấy nhỏ. Nước mưa theo gió đánh xiên qua, thuốc hơi ẩm, châm hơi khó. Thẩm phó giã nghiền nát thuốc lá bằng đầu ngón tay, nghiêng người định vứt cả hộp vào thùng rác bên cạnh. Đột nhiên, như thể cảm nhận được điều gì, cậu ngẩng đầu nhìn sang. Ôn Trì Vũ che ô đẩy cửa kính của Giai Mỹ ra, chạy về phía cậu. Cậu đến đây bao lâu rồi? Sao không gọi điện cho tôi? Ôn Trì Vũ vừa nãy ở cửa sổ nhìn thấy thẩm phó giã còn tưởng mình nhìn nhầm. Mưa lớn thế này, sao cậu cứ đứng trong mưa như vậy? Cô tưởng là mình không nghe điện thoại hoặc không thấy tin nhắn. Nhưng điện thoại trống trơn, không có cái nào là của cậu cả. Cô vội vàng chạy xuống lầu, che ô đi tìm cậu. Thẩm phó giã không nói gì, chỉ nhìn cô. Ôn Trì Vũ phát hiện áo hoodie của cậu đã ướt hết rồi. Trên cổ toàn là nước. Cậu quá cao, Ôn Trì Vũ phải nhón chân mới có thể giơ ô lên trên đầu cậu. Nếu tôi không nhìn thấy, cậu định đứng ở đây mãi sao? Mưa to thế này, thật sự sẽ bị ốm đấy. Cậu vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô. Ôn Trì Vũ cũng yên lặng lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Cảm xúc của cô còn đau lòng hơn cả biểu hiện ra ngoài. Cô rất muốn khóc, nhưng lại cảm thấy khóc trước mặt cậu, cậu sẽ càng khó chịu hơn. Vành mắt cô đỏ hoe, cố gắng nén nước mắt. Thẩm phó giã, tôi nói chuyện với cậu, cậu có nghe thấy không? Lúc này, đồng tử cậu động đậy, cậu đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô cô đang vất vả giơ lên. Rồi cậu tiến lên một bước, hơi cúi người, đầu cúi xuống, rồi giây tiếp theo, chiếc ô cũng nghiêng xuống. Màn đêm vẫn thế, mưa vẫn đang chút như chút nước. Gió đêm hoang dại, họ đang hôn nhau, ở Nguyệt Tầm, ở Giai Mỹ, ở góc phố hẹp tối tăm không người. Thẩm phó giã lần đầu tiên, không quan tâm không đoái hoài, không để cô từ chối mà hôn cô. Rất nhẹ, nhẹ đến mức không chân thật. Cách chương.